Mở mắt thấy thần tài. Chương 617, đây là ai xe sang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617, đây là ai xe sang và đợi cho đến ngày hôm sau. Dương Yến trực tiếp đến trường cùng chồng. Mã Hiểu Nam không phải gọi người tới hỗ trợ sao? Dương Yến cũng gọi chồng đến hỗ trợ. Mà lại, chồng cô ta đi xe xuống tận trong trường. Khí thế ngời ngợi, là có thể đem Mã Hiểu Nam và người đàn ông kia dọa cho chết. Hừ, chủ yếu vẫn là tối hôm qua đến giờ những tin nhắn kỳ quái đến. Lại là đầu to một đêm vẫn chưa có tin tức trở về. Điều này khiến Dương Yến cảm thấy lo lắng. Gọi không thấy trả lời. Người không có ở cửa nhà Mạnh Khê thì biết đi đâu. Những cái đầu to luôn làm việc ổn định. Không có đạo lý làm xong sự tình. Ngay cả cái tin tức cũng không liền báo về sao. Điều này khiến Dương Yến lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, cô ta đã đưa chồng đến. Nhưng cô biết hoàn cảnh nhà Mạnh Khê sẽ không có chuyện gì với cô. Tút tút, chồng Dương Yến trực tiếp dừng xe xuống tòa nhà. Chiếc BMW Series 7 mới nhất lấp lánh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhìn kìa, có phải là chồng của cô giáo Dương không? Người chạy BMW Series 7, đẹp trai quá. CMN, chồng của người ta là một đại thiếu gia. Gia cảnh rất tốt, nhìn xem cô giáo Dương thường ăn mặc cái gì cũng rất sang trọng. Cho dù là tìm chồng cũng không bao giờ tìm người tầm thường như vậy được. Chậc chậc chậc, giàu thật, nhiều chàng trai không khỏi bàn luận về chiếc xe này. Rốt cuộc, trong khuôn viên trường, hầu hết các nam sinh vẫn luôn có trạng thái khao khát về xe. Đều được thảo luận nhiều nhất, ngoại trừ trò chơi, là loại xe nào tốt biết hết. Đương nhiên, Dương Yến khoác tay chồng đứng ở trước xe một hồi. Nàng nhất thời thích người khác nhìn chính mình cùng ngưỡng mộ. Chào, cô giáo Thẩm, sớm như vậy à, Dương Yến giả vờ cầm đồ trên xe. Đồng thời thân mật chào hỏi mấy nữ giáo viên đến làm việc. Cô giáo Từ, còn sớm hơn sao? Dương Yến mỉm cười. À, cô giáo Dương. Đây là chồng của cô sao? Chiếc xe này, giống như xe mới. Thoạt nhìn cũng chắc không rẻ. Một số giáo viên nữ cũng nhiệt tình hưởng ứng. Nhưng từng cái một, trong lòng lại có chút không vui. Hừ hừ, cái gì mà không có chồng giàu? Xe xịn, có gì đặc biệt hơn người? Nhưng trong lòng mắng thì mắng. Tóm lại là có chút ao ước đố kỵ ghen tị. Làm thế nào mà cuộc sống có thể tốt như vậy? Hãy nhìn lại chính mình. Đơn giản là không thể so sánh được. Một vài giáo viên nữ đứng đó và nói điều này với Dương Yến. Không lâu sau, nhiều nam giáo viên cũng đi tới. BMW Series 7. Mẫu xe mới nhất của năm nay. Không lâu sau khi nó được ra mắt, nó thực sự tuyệt vời. Bọn họ không khỏi mơ ước. Dương Yến và ông xã trò chuyện rôm rả. Cuối cùng, một số giáo viên nữ không thể không nói. Cô giáo Dương, khi nào thì có thể dùng chiếc xe này đưa chúng tôi đi chơi một vòng? Bất cứ lúc nào có thể. Bất cứ nơi nào các cô muốn. Tôi sẽ để chồng tôi làm tài xế cho chúng ta. Chúng ta đi đâu cũng được. Dương Yến cười nói. Cô giáo Dương thật tốt. Xia xìa, xia xìa, đa tạ, cảm ơn. Di, hừm, hiện tại ngươi biết ta đối xử tốt. Tuy rằng ta thường ngày tính tình tùy hứng một chút. Nhưng là đối với các người khá tốt. Tính cách của ta là như thế đó. Ta thẳng thắn, không giống nữ giáo viên kia. Đặc biệt đạo đức giả, làm người khác không biết. Cô ta thật ra mua một căn phòng ở khu xung quanh trường học của chúng ta. Hơn 150 m². Ta thật sự là choáng. Với điều kiện của cô ta, còn mua một căn nhà tốt như vậy. Tiền ở đâu ra? Các người nói đi. Dương Yến lạnh lùng nói. Ừ hử, chẳng lẽ cũng có người tìm được chồng giàu? Một giáo viên nam cho biết. Thôi đi, chỉ có cô ấy. Tôi không ngại nói với anh rằng khi tôi điều tra học bổng tối hôm qua, tôi đã nhìn thấy chồng cô ấy. Các ngươi đoán xem làm gì? Dương Yến nói, là làm gì? Người đó, thuộc dạng thấp của xã hội, còn không có tiền, nhiều nhất là dạng nhân viên văn phòng. Dương Yến khinh thường nói, sao có thể so sánh với chồng mình? À, đột nhiên, những học sinh đến trường xung quanh la hét. Với tiếng hét này, họ như muốn ngất đi. Khiếp, khiếp, khiếp quá đi gì, trên người Dương Yến. Rất nhiều giáo viên nam và giáo viên nữ đồng loạt nhìn về phía cổng trường. Muốn xem chuyện gì xảy ra. Lúc này tất cả đều tròn mắt. Miệng chứ a. Dương Yến cũng vừa nhìn. Lúc này không khỏi che miệng. Thật là một chiếc xe sang trọng tuyệt vời. Mọi người đều kinh ngạc. Nhìn thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini ngầu hơn một chiếc xe sang. Và ngầu hơn mấy loại xe bình thường mấy chục lần. Đang chậm chậm lái về phía tòa nhà giảng dạy trong khuôn viên trường. Thậm chí, nhiều học sinh trung cấp bất chấp quy định không được phép sử dụng điện thoại di động của nhà trường đã lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Lambo trị giá hàng chục triệu. Còn chồng của Dương Yến lúc này không khỏi mở miệng. Chồng của ai đây? Cha của ai lái xe? Nhiều giáo viên nam lấy làm lạ. Nghe nói chiếc xe này là phiên bản giới hạn. Ở toàn bộ thế giới chỉ có mấy chục chiếc. Một người hiểu biết liền nói. Còn Dương Yến thì mặt hơi xấu. Đặc biệt là chiếc xe này đang tiến về phía họ. Cứ như vậy, vẻ rực rỡ của chiếc BMW Serie 7 mới tinh này của chồng cô ta đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ông xã, anh có biết tài xế lái xe là ai không? Trong xã hội, anh biết nhiều người như vậy mà. Dương Yến nhìn chồng hỏi. Còn nữ giáo viên ở bên lại nổi đố kỵ. Nhìn kỹ rồi hẳn nói đi. Tuy rằng ta biết nhiều thương gia giàu có của Kim Lăng. Có những lĩnh vực không liên quan. Nhưng nếu gặp mặt, ta cũng sẽ biết hắn là ai. Mà này, Yến Yến, lấy danh thiếp ra. Chồng Dương Yến thu dọn âu phục. Vội vàng nói. Được rồi chồng. Dương Yến vội mừng rỡ. Lấy danh thiếp từ trong xe ra. Và nói với các nữ giáo viên, người trong lĩnh vực kinh doanh của họ là như thế. Khi gặp sếp cao cấp nào đó thì phải trao đổi danh thiếp. Có thể mang lại cơ hội kinh doanh. Nói các cô cùng không hiểu. Nghe xong lời của Dương Yến, mọi nữ giáo viên đều tức giận. Và chiếc xe hơi sang trọng cuối cùng cũng đến. Dừng lại ở phía bên kia của BMW Serie 7. Mọi sự chú ý dồn dập, thầy trò nín thở, muốn xem chủ nhân của chiếc xe này là ai. Và cánh cửa nhanh chóng tự động nâng lên, thấy một thanh niên bước ra khỏi xe với một tay đút túi. Bên kia, cửa ghế phụ cũng xuống xe một người phụ nữ rất xinh đẹp. Xem người đàn ông và phụ nữ này. À, Dương Yến đang cầm một đống danh thiếp trong tay đột nhiên toàn thân chấn động. Toàn bộ danh thiếp đều rơi vãi trên mặt đất. Cô ấy như bị sét đánh. Tâm hồn tan nát bởi hoàn cảnh trước mắt. Và bộ não hoàn toàn trống rỗng. Cảnh tượng trước mắt cho cô một không gian méo mó. Khiến cô như sắp ngất đi. À, các học sinh tại hiện trường thậm chí còn la hét. Các nữ giáo viên kinh ngạc hét lên. Cô giáo Hiểu Nam, hóa ra là cô. Cách chương.